Thánh Vương, chương 819, Liên minh yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 819, Ly, yêu nghiệt ẻo nghiệt liên minh này trong tay, nội tầm nghi hoặc. Sắp huyết biện bước đại đế, ai cũng đều bị thần uy tối cao của hắn khiên no bội phục sát đất. Có người thậm chí biết rộ tu vi của hắn đã vượt qua nộ hòa liệu thiện đại để tiếp tục như vậy nhất định sẽ trở thành minh chủ. Trong đó có, một lão ngoan động là chư thiền thần tướng bước lên phía trước no. Y, quang minh sứ giá đại nhân, yếu nghiệt liên minh là do rất nhiều vị diện yếu tộc tạo thành, không muốn gia nhập liên minh hộ đạo má gần đây tạo thành một liên minh mới, toàn bộ đều là yếu nghiệt tà ma, không hề có nhân loại, má liên minh hộ đạo của chúng ta đại đa số đều là nhân loại. Ô, hóa ra là như vậy. Dương Kỳ năm sáp huyết biến bước đại đế trong tay, lạnh lùng no. Y, đập như vậy thì tơ ẩn bộ tiện giới sẽ chia rẽ rất nhiều. Liên minh hộ đạo ta được số mệnh chiếu cố, tập trung đại vận trong thiền địa, sao lại có thể để liên minh yếu nghiệt chia rẽ được. Hiện giờ ta ra lệnh cho sáp huyết biến bước đại đế ngươi chớ về, khiến tơ ẩn bộ yếu tộc kia gia nhập liên minh hộ đạo ta, đã biết chưa? Bằng không thì chi có một con đường chết, ta lập tức sẽ phái đại quần quang minh tiến tới đánh dẹp các ngươi. Các ngươi chỉ còn nước chết không có chỗ trốn mà thôi. Hừ, sáp huyết biện bước đại đế hét ầm lên, yếu tộc chúng ta nhất định sẽ nhất thống thiên hạ. Gian ngoan mất linh, tà ma ngoại đạo, chết cũng không có gì đáng tiếc. Dương Kỳ miết tay, răng rác, sáp huyết biện bước đại đế hét lên một tiếng, diệt vong triệt để, linh hồn tiêu tán. Sau đó, trong bàn tay Dương Kỳ dâng lên một đám xương mù màu máu, biến hóa ngưng luyện, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một pháp báo là một chiếc áo khoác màu máu, năng lương thuần khiết, ấn chưa tốc độ vô cùng, sư xê mạnh thay đổi thất thường, lực công kích cũng không giống bình thường. Chiếc áo khoác này là tơ ẩn bộ tinh hoa của sáp huyết biện bước đại đế ngưng luyện thành. Thần thông của hắn, tốc độ tu vi của hắn, toàn bộ đều ớ hết trong này. Dương Kỳ nói, tạ bạn áo khoác này cho kiếm thập thất. Đi ra đi. Vâng. Kiếm thập thất đi ra, Dương Kỳ liền vung tay, lập tức áo khoác choáng lên thần thế hăn. Sau khi mặc vào, hăn trang khác gì co. Một sáp huyết biến bư. C đại đế báo về, dù cánh giới không tăng lên nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt. Vù, tê vù, tê vút, kiếm thập thất cầm một thanh thần kiếm trong tay, liền tục đánh ra, kiếm quang liền miền dày đặc tựa hồ như tử thần thu hoạch tính mạng con người vậy. Không ngờ hắn lại giết sáp hu ết biến bư. C đại đế. Mạnh mẽ như vậy, thực lực thế này chỉ sơ đã trên minh chủ roi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp theo sau hán thối. Làm sao bây giờ? Có, muốn đi theo không? Ta thấy quang minh sử giá sớm muốn sẽ thành tựa bất hủ vương toa, nắm quyền liên minh. Cá liên minh yếu nghiệt còn không sơ, thậm chí còn muốn đưa quần đoán quang minh đi tháo phạt. Lời hại thật, nộ hòa liệu thiền đại đế, à người cay nghiệt, hung tần, lúc trước khi còn là thiền đình tư. Đế đã chém giết không biết bao nhiêu người co, đại khí vận. Chúng ta theo hắn thì chăng co. Kết quả tốt đầu. Đúng. Đi theo quang minh sử giá mới là lựa chọn chính xác. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương hỷ ai di quý hỷ vi ai. Móng nhập thần cơ sầu trong nội tầm rất nhiều người đều hiện lên ý niệm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy bánh xe vận mệnh trên đầu minh chấn động mãnh liệt, thiền địa đại vận cuồn cuộn hạ xuống, nhiều hơn bình thường gấp đôi. Hán nhìn về phía ngai vàng bền trong thiền đạo vận chuyển thần điện của liên minh hộ đạo, số mệnh đa giám xuống phạm vi lớn, hiển nhiên đã mất nhân tầm. Mặt mũi của đám tầm phước của nộ hòa liệu thiện đại đế đều xám ngớt. Bọn hộ cũng nhìn thấy nhân tầm cuồn cuộn, không thế nghịch chiến. Dương Kỳ xuất kích mạnh mẽ như vậy, chẳng những xác định địa vị của mình, tạo dựng lên hình tương không thế chiến thắng, khiến cho người ta cầm thầy co. Uy vong tốn kính. Cảm giác được số mệnh truyền xuống, kinh văn vận mệnh trên bánh xe vận mệnh lại càng rõ ràng hơn. Dương Kỳ biết nếu tiếp tục như vậy thì dù mình làm bất cứ chuyện gì cũng không có. Chớ ngại nữa, ai nầy đều thần phục dưới trần mình. Chém giết sáp huyết biện bước đại đế, Dương Kỳ lại tiếp tục phần phát báo tăng, từng thu. Trần báo của thần giới, đan được, trang bị đều được phần phát ra. Báo tăng càng ngày càng nhiều, quá thực là vô cũng vô tận. Ánh mắt rất nhiều trường lậu hơ xám ngát, dù là thần sắc một số chư thiện thần tướng, hộ giáo pháp vương cũng run rẩy, nói không ra lời. Bởi vì báo tăng của Dương Kỳ cũng thật sự nhiều lắm phần phát tiếp như vậy, toàn bộ thực lực của quần đoán quang minh sẽ đột nhiên tăng vọt vô số lần. Nhấn tầm đều hướng về, một truyền mươi, mươi truyền trăm, ai cũng cảm thấy Dương Kỳ mới là minh chủ chính thức của liên minh hộ đạo, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa chi co, hán co, thể dẫn đầu rất nhiều người đi tới hướng quang minh. Tu vi của Dương Kỳ không có chu, tê tạp chất tà ma, toàn bộ đều là quang minh vô lương, chính khí đường đường, tinh khiết vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác thận cận, một số tà ma lại hoàn tợn bất đồng. Dù là thiện đinh tứ đế dư được xưng là chính đạo thì kỳ thật cũng là cu. N ta kiềm tu, còn lầu mới quang minh chính đại bằng dương kỳ. Bởi vậy nhân tầm dần dần n những người hôm nay ớ đầy, thái cố phù lục của ta. Đời tới khi phần chia tuyền cộ thần tăng đã du, dương kỳ đột nhiên no. Y, bung ngon tay một cái. Lập tức một luồng vĩnh hằng thiền ca xuất hiện, khắp nơi trong thiền địa đều là am luật huyền diệu. Song am hạ xuống, rơi lên thần thế mỗi người, ngưng tụ thành hai đạo phù lục chính phán. Một đạo phù lục là quầng sáng tăng cường, một phù lục là quầng sáng giám sư xê mạnh. Những người này lập tức mừng rỡ. Bọn họ hiểu do là thần thuật thái cố của Dương Kỳ có thể tăng cường sư xê mạnh khiến mình chống lại đức cao thủ đẳng cấp cao hơn, tuy rằng chi có hiệu quả trong chốc lát nhưng biến hoa như thế đã quyết định sinh tử của cao thủ rồi. Ầm ầm, những người này lập tức hoan hộ. Quang minh sử giá, không đầu địch nối, thiền thu muôn đời, trường tồn cùng trời đất. Những người này tất nhiên là nội ứng Dương Kỳ xếp vào trong đám trưởng lão, muốn mề hoặc lòng người. Thủ hạ của Dương Kỳ có rất nhiều cao thủ đều am hiểu tranh đầu ngầm, sớm đã sắp xếp đủ loại gián điệp, hợp tung liền hoành trong nội bộ, thậm chí cả một số chư thiện thần tướng cũng đã ầm thầm tộ lộng trung thành với Dương Kỳ. Dương Kỳ lại án binh bất động, một mặt hứa hẹn lợi ích với mọi người, một mặt tích xu. C. Chơ đơi thực lực và số mệnh. Hiện tại hăng ha sa số mệnh của liên minh hộ đạo đã chia rẽ thành hai phần, một phần đậm đặc, một phần loãng hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần đậm đặc tất nhiên là của Dương Kỳ, còn phần lơ ẩn thi là của nộ hòa liệu thiện đại đế chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bấy giờ số mệnh chia tỷ lệ 3, 7, ban đầu Dương Kỳ còn ớ thể hạ phong nhưng trái qua đại hội này lập tức đã đảo ngược, dù là nộ hòa liệu thiện đại đế co. Ngai vàng minh chủ cũng chẳng co. Tác dụng gì, nếu không co, danh nghĩa minh chủ kia thì chỉ sơ là giờ hán cũng chẳng còn một phần số mệnh nào nữa. Chu Nhận lưu lại chơ rơi trận chiến với Cửu Dương Tổng Chu, chém giết nộ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương. AMAF, móng nhập thần cơ hòa liệu thiền đại để, phát động chính biến, hoàn toàn năm tất cả số mệnh trong tay, sau đó đi diệt yếu nghiệt liệt minh, chém giết đại quận của thế giới tương lai. Ta cũng thuận lơi năm tất cả quyền hành. Dương Kỳ biết rõ hiện giờ mình đã đi vào chính quy, đại quần thể giới tương lai cũng không phải chuyện đùa. Tuy nhiên Minh Co, thể triệu hoán quần ma địa ngục, chuyển hóa thành thiền sư, dù đại quần của thế giới tương lai co. Nhiều hơn nữa cũng không co. Khả năng nhiều như địa ngục được, y phần báo kết thu. C, y số mệnh nghịch chuyến, ngơn lửa số mệnh khống lố rớt xuống, Dương Kỳ cám thầy tu vi bán thần dục dịch, hiếu rõ thôn thiền vương phù lục tiền cố thần tăng, còn cá huyền bí của thương đế dần kinh chẳng qua hán cũng không định bế quan nữa. Hiện tại tu vi tăng trưởng, bế quan hay không bế quan cũng như nhau mà thôi. Hán co, thể liên tục tu hành, nắm chắc trạng thái này. Năng lương từ thần giới truyền xuống, chuyển hóa tiến vào trong thương đế dẫn kinh, khiến cho bán thần tu hành càng mạnh mẽ, cái tạo thần thế mình. Thần tương trần ngục kính lại tăng vọt, chờ đợi tới một khắc khi chiến đầu với Cửu Dương Tổng Chu, phá tan ầm mưu, nhất định sẽ đột phá một lần nữa, đạt tới cánh giới tầng 9 hung thần cũng không phải là không có. Khả năng, thanh sử Lậu Ơ Tố và một số chư thiện thần tướng, hộ giáo Pháp Vương giờ khắc này đều được Dương Kỳ triệu tập lại, tổ chức hội nghị. Đây là một hội nghị lầm thời của Dương Kỳ. Hán muốn tổ chức thường xuyên mới có thể lối kéo nhân tầm. Hơn nữa lần này họp mặt là có mục đích muốn đưa quần chinh phạt liên minh yếu nghiệt. Chư vị, lão ma Thạch Trung Ngọc thành lập lại dám ra tay với bốn toa, các ngươi có ý kiến gì không? Có ai có tư liệu về liên minh yếu nghiệt thì đều nói ra cá đi. Hiện giờ nộ hòa liệu thiện đại đế đi vắng, cũng không biết là đang làm gì dối. Vị minh chủ này đúng là vô cùng không hoàn thành chức trách, đời hán chớ về ta sẽ phát động rất nhiều trưởng lão và các ngươi vạch tội hán. Dương Kỳ thầy ơ đầy ra co. Gần một nửa chư thiện thần tướng, Pháp Vương, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng người khác chưa tới nhưng hắn cũng đã nhớ hết, tương lai sẽ thanh tia, ư cá. Một số Pháp Vương và thần tướng cũng chưa phải là ngươi của nộ hòa liệu thiền đại đế nhưng lại là đám người hai mặt, quan sát tình huống trước đa. Người như vậy giáp tầm xấu xa mà thối. Quang Minh sử giá, một vị gọi là Kim Nguyên thần tướng no. Y, hiện giờ liên minh yếu nghiệt tập hợp ở một đầu vũ trụ khác, vô cùng cần rỡ, giết người của tiền đạo chúng ta ở khắp nơi, tạo thành tai họa ngầm rất lớn phía sau chúng ta. Trong bọn họ có, mấy lão ngoan đống yếu tộc có, uy danh hiển hách gốm xích nguyệt lão tố tu luyện rất nhiều môn thần đạo yếu tộc, đạt được truyền thừa của chư thần yếu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bạt đá lão tố bán thần là một con gấu khổng lồ, sinh cố hỗn độn, lực lương vô cùng lớn, co. Thiền phu, dị bẩm. Đương nhiên còn có, Trần Ngục Lão Tố là thần bí nhất, Đợi một chút, Dương Kỳ cắt lời vị thần tướng này, lai lịch của Trần Ngục Lão Tố này thế nào? Hán là một con C, ư tương viễn cố, nghe đồn co. Huyết mạch của thần tương thái cố trấn áp địa ngục là thần thoại từ thời thương cố, cho nên Hán tự xưng là Trần Ngục Lão Tố, khí công toàn thần thông thiền triệt địa. Năm đó Hán dẫn đầu một bộ phận út công phát thiền đình viễn cố, về sau nghe nói tiến vào sầu trong hỗn độn tu hành, cũng không thấy tung tích nữa. Nhưng căn cứ vào thám tử của chúng ta bền trong yếu tộc thống báo thì hiện giờ người này đã xuất hiện, là một trong những người tố chức liên minh yếu nghiệt. Vậy sao? Dương Kỳ gật đầu, kẻ này nhất định phải chết, IN của thế giới tương lai cống. R, ao thủ long tộc tới công kích thì liên minh hộ đạo chúng ta hai. E cục sẽ thế thám tới đầu chu. Cách chương.